Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33. Đối với người ngoài đã đến Cát Tường tiểu khu cư dân phản ứng đầu tiên không phải hoan nghênh mà là đề phòng, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được có thứ gì bị nhìn trộm. Tập thể biểu hiện ra không thoải mái biểu tình, hiện tại người trẻ tuổi a, như thế nào đều như vậy, không biết đây là trái pháp luật sao? Một vị đại nương mở miệng nói, tuy rằng tiểu khu cư dân ngày thường cũng nhiều có dơ bẩn, nhưng đối với cộng đồng ích lợi bọn họ vẫn là thực giữ gìn. Hơn nữa này nhóm người đã đến làm cho bọn họ mơ hồ ý thức được chính mình tiểu khu an toàn tính. Cái này làm cho bọn họ tăng lên không ít cảm giác về sự ưu việt. Tiểu tử, các ngươi làm gì vậy? Tính toán cướp bóc sao? Chúng ta nhưng không sợ ngươi, khu một hộ nam chủ nhân làm như có thật nói. Hắn là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Những người này đại khái là muốn tới cùng bọn họ đoạt địa bàn. Tuy nói hiện tại cùng bên ngoài tin tức không thông, nhưng đương như vậy nhiều năm xã khu chủ nhiệm hắn vẫn là phản ứng thực mau. Những người này tám phần là hướng về phía trong tiểu khu không có gì tang thi mới đến. Cát Tường tiểu khu cư dân không chờ tới chính phủ quân đội, nhưng thật ra chờ tới một đám đoạt địa bàn. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không tức giận. Tuy nói bọn họ đại đa số người đều ở cái kia luôn là sách theo dìu nữ hoa hoa sau lưng nói nàng nhàn thoại, cũng rất sợ nàng, nhưng ai không ở sau lưng cảm kích nàng. Hiện tại tới như vậy một đám người, làm cho bọn họ có loại thứ tốt phải bị người đã biết cảm giác. Chính là, không có việc gì phiên nhân ra đại môn, khẳng định không phải hảo hóa. Đại gia cẩn thận một chút, cút đi, bằng không chúng ta liền báo nguy. Đúng vậy, cút đi, bằng không chúng ta liền báo nguy. Các ngươi đây là phi pháp xâm nhập tiểu khu. Hứa Quốc Hồng trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy như thế nào sẽ không biết những người này tâm. Tư, hắn nghỉ ngơi đủ rồi đứng lên, vẻ mặt ôn hòa nói. Các huynh đệ chỉ là tính toán ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Không có ý khác, sẽ không quấy rầy đến của các ngươi, hắn dừng một chút. Thấy mọi người thần sắc vẫn là không thoải mái. Nói tiếp, các ngươi vẫn luôn ở trong tiểu khu, không đi qua bên ngoài đi. Các huynh đệ đều là từ bên ngoài tới, biết không thiếu tin tức. Các ngươi nếu là muốn biết có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Bất quá hiện tại trời tối, chúng ta hiện tại yêu cầu tìm gian không ai phòng ở trước ở. Hắn lời này vừa ra, trong tiểu khu người tức khắc không thanh âm. Nói thực ra tận thế nhiều như vậy thiên, bọn họ thật đúng là không có đi ra ngoài quá, duy nhất sẽ đi ra ngoài cũng chỉ có cái kia dẫn theo dìu nữ hoa hoa. Nhưng nhân gia không hảo ở chung a, tới nhiều như vậy thiên đều là vội vội vàng vàng, không cùng bọn họ nói mấy câu. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra thiệt tình sốt ruột bên ngoài thế nào. Trầm mặc trong chốc lát, lầu ba một hộ nam chủ nhân nói. Vậy các ngươi trước ở đi, ngày mai cùng chúng ta nói bên ngoài rốt cuộc thế nào. Phòng trống còn có rất nhiều, các ngươi chính mình tuyển, nhưng thật ra tiểu tâm có trong phòng còn có quái vật. Đến lúc đó gặp gỡ đừng trách chúng ta không có nói tỉnh hào hào. Cảm ơn huynh đệ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận chờ chính là lời này. Hắn vừa mới nói xong Hứa Quốc Hồng liền vui tươi hớn hở ứng thượng. Nguyên bản hắn là không thèm để ý những người này, nhưng sợ đắc tội trong tiểu khu vị kia cao nhân mới hảo ngôn hảo ngữ. Sớm tại cùng bọn họ nói chuyện đồng thời hắn liền đưa mắt ra hiệu mệnh lệnh mấy cái huynh đệ lặng. Lẽ tản ra tra xét địa hình, lúc này, vài người lục tục chạy trở về. Lão đại, trong tiểu khu đều không có tang thi, nhưng thật ra ở mấy gian trong phòng nghe được tang thi tiếng kêu, một cái trở về đưa tin tiểu đệ. Nói, lão đại, bên kia có một đống lâu giống như bị rửa sạch qua. Chính là khóa cửa đã hỏng rồi. Chúng ta muốn hay không trụ nơi đó. Một cái khác tiểu đệ lạc hậu vài bước, cũng chạy nhanh về phía trước nói ra tình huống. Lão đại, chúng ta bên này cũng giống nhau. Trên đường không phát hiện một con tang thi. nhưng thật ra vào hàng hiên về sau có thể nghe được mấy nhà có loại này quái vật ở kêu, cái thứ ba. Tiểu đệ cũng chạy về tới. Tiếp theo mặt sau vài người lục tục đưa tin tương đồng tin tức. Đi, Mộc Nhĩ, người dẫn đường, liền đi kia đống, người nói môn hỏng rồi kia đống, nghĩ đến cao nhân liền ở tại nơi đó. Môn hỏng rồi không có việc gì, có thể tu, ghê gớm lấy đồ vật đỉnh, quan trọng là an toàn. Chỉ cần cao nhân ở nơi đó liền không còn có so với kia biên còn an toàn địa phương, Hứa Quốc Hồng. Đương trường hạ quyết định, lãnh các huynh đệ hướng bên kia đi. Cát Tường tiểu khu nguyên hộ gia đình nhóm nhìn bọn họ đi phương hướng. Ở tại A đống người còn hảo, mặt khác đống cư dân mặc danh khó chịu. Này đàn ngoại lai đồ xấu xa thật là có thể tuyển địa phương. Gần nhất liền chọn tốt nhất. Tâm tư sinh động cư dân cũng giật giật tâm tư. Như vậy về sau nói không chừng tới người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tất cả mọi người đều hướng A đống đi. Bọn họ này đó trụ xa điểm có thể hay không không an toàn. Hành động quyết đoán chạy nhanh phân phó trong nhà bà tử sửa sang lại đồ vật. Để có thể sớm một chút cướp được có lợi vị trí. Miễn cho đến lúc đó uống gió Tây Bắc, bị quái vật truy được đến chỗ chạy, đại gia tâm tư đều thực sinh động, thế cho nên ngày hôm sau Tần Nguyệt ra cửa thời điểm. Nhìn đến nguyên bản vẫn là thực trống không A đống nháy mắt kín người hết chỗ. Nàng sờ sờ đầu, khó hiểu, những người này từ đâu ra, như thế nào một buổi tối này đống lâu liền đều đã chật cứng người. Hay là, nơi này có cái gì bảo tàng? Hết chương.